Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, trang 366. Khải Phong đối chính mình có chút ảo não. Chính mình như thế nào sẽ thời gian dài như vậy đều bỏ lỡ như vậy một nhân vật. Hắn thấy Tiêu Duyên Ngọc trên đầu camera từ một cái dần dần biến thành ba cái. Xem ra gần nhất theo thanh danh gia tăng, Tiêu Duyên Ngọc ở truyện tranh thượng lên sân khấu xác suất cũng dần dần lớn lên. Khải Phong ở camera trước vẫn luôn duy trì chính mình tốt nhất một mặt. Hắn tin tưởng ở truyện tranh thượng chính mình cũng nhất định là nhất hoàn mỹ bộ dáng. Nhưng mà ở Khải Phong lại một lần cọ xong màn ảnh về sau, Tiêu Duyên Ngọc từ phòng họp rời đi, về tới chính mình căn nhà nhỏ, đem tay chống ở trên bàn, hắn xoa xoa trên trán bởi vì máy móc chân mà đau ra mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, lại lần nữa mở mắt ra, bên trong lại có loại nói không nên lời bực bội. Trước kia người kia cũng là như thế này, không thể không ứng phó hải cách đặc cao tầng những cái đó nghị viên sao? Tiêu Duyên Ngọc sửng sốt một hồi, phát hiện chính mình cư nhiên không có gì ấn tượng, bởi vì hắn trước kia trước nay cũng không cần quan tâm những cái đó sự. Hắn chỉ cần qua ở cái kia căn nhà nhỏ thì tốt rồi. Tiêu Duyên Ngọc ngẩng đầu, không mênh mang hướng tới bốn phía nhìn một vòng, phảng phất giây tiếp theo có người liền sẽ từ trong một góc đi ra. Nhưng mà này hết thảy đều đã không có, nơi này chỉ có lạnh như băng máy móc, còn có một đám như hổ rình mồi người. Chương 180 tự động tới cửa. Chúng ta hiện tại còn dư lại nhiều ít thủy. Một cái tóc xám xịt, trên người ăn mặc một kiện có chút dơ bẩn áo sơ mi nam sinh ngẩng đầu lên hỏi đến, chỉ còn lại có cuối cùng một tiểu thùng. Đây là Thánh Lợi Văn Thành đã từng lớn nhất, nhất rộng mở một cái trường học, chỉ là cho đến ngày nay, nó đã không còn là một cái trường học, mà thành một cái thu lưu các lộ người bệnh địa phương. Một cái lại một cái người bệnh bị nâng lại đây, một cái lại một cái sinh mệnh ở trôi đi, từ ban đầu sợ hãi, đến thích ứng, lại đến chết lặng. Trước mắt những người này chỉ tốn không đến ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, mười mấy ngày nay. Thời gian, có nguyên bản ở chỗ này đương người tình nguyện học sinh nhịn không được trộm chạy mất. Cũng có chút người trên đường gia nhập tiến vào, ngắn ngủn hơn 10 ngày. Nơi này trình diễn nhân gian trăm thái, chúng ta thật sự một chút dược phẩm đều không có sao? Tiểu Trần ngẩng đầu lên hỏi, thế sự cỡ nào vô thường, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này năm nay vừa mới 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, cư nhiên hiện tại đảm đương nổi lên này nhóm người trung trụ cột trung nhân vật. Nguyên bản ở trong trường học thời điểm, Tiểu Trần liền phi thường thích học tập. Nhưng hắn học đồ vật ở rất nhiều người trong mắt thoạt nhìn khả năng có chút không làm việc đàng hoàng. Vầm mừng ngày trước, đã từng đảm nhiệm dẫn đầu cái kia lão sư trộm trốn đi về sau, Tiểu Trần liền tự giác tiếp nổi lên người phụ trách đại kỳ. Hơn nữa liên can, liền làm tới rồi hiện tại, hắn xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, bắt đầu ở trong đầu tự hỏi không có dược nên làm cái gì bây giờ. Bằng không chúng ta lại đi cầu một cầu hải cách đặc những cái đó quan viên. Một cái tiểu nữ hài đi tới thật cẩn thận hỏi. Tiểu Trần nhìn tiểu nữ hài chờ mong ánh mắt, khắc chế thật lâu mới không đem chính mình cái kia xem thường nhảy ra tới. Cầu bọn họ đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy đám kia bọn quan viên thấy bọn họ liền tựa như thấy ôn dịch giống nhau ánh mắt. Tiểu Trần không rõ, rõ ràng bọn họ không đều là hải cách đặc quốc người sao? Rõ ràng bọn họ nếu xảy ra chuyện này đó bọn quan viên cuối cùng không phải là lạc không đến cái gì hảo sao? Vì cái gì bọn họ liền điểm này sự đều xem không rõ? Không, Tiểu Trần bỗng nhiên run lập cập, có lẽ bọn họ cũng không phải xem không rõ. Bọn họ chỉ là không nghĩ làm như vậy mà thôi. Vì cái gì một loại đáng sợ cảm giác tập kích hắn, làm hắn tay không được run rẩy, thậm chí làm hắn đều có chút lấy không xong chính mình trên tay băng gạc. Hiện tại hải cách đặc quốc này đó bọn quan viên cơ hồ có thể nói được thượng là bị dân chúng một tay duy trì lên đài, thánh lợi, văn thành nhân dân, bao gồm Tiểu Trần, cũng đều là duy trì bọn họ người chi nhất. Lúc ấy những người này lên đài thời điểm, tất cả mọi người còn hoan thiên hỷ địa, tựa như chúc mừng cái gì đại hỷ sự giống nhau, răng đèn kết hoa. Hiện tại ngẫm lại, thời gian bất quá liền trôi đi một năm mà thôi. Nếu bọn họ chọn sai đâu? Nếu nói bọn họ lúc trước không cẩn thận làm kiện chuyện ngu xuẩn, hơn nữa là thiên đại chuyện ngu xuẩn, kia bọn họ rốt cuộc nên đi nơi nào? Mồ hôi lạnh từ nhỏ trần trên trán giống như thủy giống nhau giữ lại, hắn không muốn đi tưởng loại này khả năng, tựa như hắn không muốn đi muốn vì cái gì gần nhất hắn đang nhìn những cái đó bị hủy đồ vật khi sẽ vô duyên vô cớ phát ngốc giống nhau. Nhưng mà đúng lúc này, phía sau có người bỗng nhiên kêu Tiểu Trần tên. Tiểu Trần bị dọa đến một cái run run, trong tay băng gạc đều rớt tới rồi trên mặt đất. Như thế nào? Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía tiến vào người kia, liền thấy người nọ có chút do dự nói, vừa mới Tiểu Trần ca đi phía tây tìm thủy thời điểm phát hiện một sự kiện. Hắn nói căn cứ bên kia đèn sáng, căn cứ Tiểu Trần đột nhiên đứng lên tới, đem phía sau người hoảng sợ, chờ đến thấy người tới trên mặt hoảng sợ biểu tình sau, Tiểu Trần mới phát hiện chính mình động tác biên độ không khỏi quá lớn điểm. Hắn vội vàng làm bộ không thèm để ý nói, bên kia đèn sáng, như thế nào sẽ đâu? Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, người tới cũng nói đến, chúng ta chính thương lượng muốn hay không tìm người qua đi nhìn xem đâu. Tiểu Trần vừa mới trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng tất cả đều bị hắn cưỡng chế đi xuống, hắn không muốn đi tưởng quá nhiều đồ vật, giống như là có chút người sẽ cố ý quên một ít đối chính mình bất lợi đồ vật giống nhau. Hắn hiện tại cũng sẽ như thế, hắn áp xuống chính mình trong lòng kia cơ hồ sắp phá tan trái tim cảm xúc. Tiểu Trần cũng cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái thực không đúng. Ít nhất, hắn không nên đối với muốn đi gặp một cái bị hải cách đặc cao tầng vứt bỏ người như vậy hưng phấn, tính là thân thể thượng phản ứng luôn là lừa gạt không được người. Hết chương.